hiếm khi hạt trọc lông không ở lúc này ồn ào làm phiền hắn. Hạt trọc lông phát hiện không khí chỗ này quái dị thì ngoan ngoãn toát ra lực lượng của mình, khiến hai chân Tô Minh xuất hiện sóng gợn. Tô Minh dùng lực lượng của hạt trọc lông, cưỡng ép rời khỏi đây, cái nơi khiến lòng hắn buồn phiền, tức giận. Tô Minh sợ nếu còn ở lại thì sẽ không thể kiềm chế tức giận, sẽ phát ra tính cách khác của mình. Ngươi họ Tô, tên của ngươi là ông nội ngươi đặt cho, trong cơ thể ngươi chảy huyết mạch Tố Minh tộc, đó là sự thật ngươi không thể thay đổi. Cha hiểu ngươi oán, ta có thể dùng tương lai bù đắp quá khứ, ta, bóng dáng kia cay đắng nói. Y chưa nói xong thì Tô Minh khựng bước, đánh tan sóng gợn dưới chân, tóc biến thành đỏ, đôi mắt có điên cuồng, đó là tính cách hủy diệt của Tô Minh. Chẳng qua lần này Tô Minh tóc đỏ muốn trút ra không phải vết chóc cùng diệt vong, mà là oán khí vô tận chôn dưới đáy lòng của hắn. Khi hóa thành tóc đỏ, Tô Minh cười to. Tô Minh xoay người, nhìn chằm chằm bóng dáng kia, tiếng cười vang vọng, mắt đầy tơ máu, điên cuồng. Bù đắp, hay cho bù đắp? Khi ta còn nhỏ hỏi A Công cha mẹ ở đâu? A Công trầm mặt, ta bàng hoàng cùng sợ, từ đó về sau không còn hỏi vấn đề này. Khi đó ngươi ở đâu? Ngươi bù đắp như thế nào? Khi ta nhìn các bạn có cha mẹ, mỗi khi chiều về tự trở lại lều nhà mình, chỉ có ta ở trong gian nhà của mình, im lặng nhìn ánh trăng. Khi đó ngươi ở đâu? Ngươi bù đắp như thế nào? Khi ta thiếu niên, lần lượt ở trên ô sơn nhìn bầu trời, ước ao có một ngày cha mẹ đón ta đi. Khi đó ngươi ở đâu? Ngươi bù đắp như thế nào? Khi ta bị bạn khác khi dễ, khi ta bị cười nhạo không có cha mẹ, mỗi lần lôi thần giúp ta đánh bọn họ. Khi đó ngươi ở đâu? Ngươi bù đắp như thế nào? Bù đắp, hay cho bù đắp, hai chữ đơn giản như vậy ngươi nghĩ có thể đánh tan oán khí của ta sao? Buồn cười, thật qua vớ vẩn. Ta muốn hỏi lại ngươi, Tô Hiên Y, khi ta phát hiện tất cả của ta đều là giả dối, bị người ta tạo ra, khi đó ta khổ sở, ta mê man, ngươi bù đắp như thế nào? Khi ta phát hiện thì ra ô sơn là ta trải qua hơn 30 lần luân hồi, loại cảm giác đó, cái cảm giác bị người lừa gạt, ngươi bù đắp như thế nào? Khi đế thiên lần lượt bày bố ta, khống chế vận mệnh của ta thì ngươi ở đâu? Ngươi xứng nói hai chữ bù đắp vào lúc này sao? Khi ta bị buộc không thể không rời khỏi ô sơn, đi thần nguyên phế địa, nằm trên xích hỏa tinh, giống như cái xác, ngươi lại ở đâu? Càng buồn cười là khi ta nói cho mình cha mẹ đã mất, trong lòng đau đớn phát hiện thì ra mẹ ta nằm ở đệ ngũ hỏa lô. Ta thông cảm bà, ta không trách bà, bởi vì cho dù chết thì bà vẫn ông ta, khiến ta cảm nhất ấm áp của mẹ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi ở đâu? Khiến một người cho rằng mình không có cha mẹ giờ biết bản thân không mồ côi, đó không phải hưng phấn, vui sướng, không hề. Ngươi không cảm giác được cho nên ngươi không biết, nhưng ta biết, đó là đau đến tột đỉnh và mờ mịt. Tô Minh tóc đỏ ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười kia mang theo điên cuồng, mang theo một luồng oán khí từ vô số năm qua. Luồng oán khí đó bắt đầu tích lũy từ ô sơn, cho đến giờ phút này là lần đầu tiên bộc phát. Lời nói ẩn chứa oán khí vang vọng trong mật thất, khiến cho thân ảnh người đưa lưng về phía Tô Minh kia khẽ run rẩy, nhưng vẫn trầm mặc. Đền bù sao? Ngươi lấy cái gì để đền bù? Làm sao ngươi đền bù được? Tô Minh vung tay áo lên, trong mắt tràn ngập tơ máu. Lúc xoay người, lập tức dưới chân xuất hiện gợn sóng, bước về hư vô một bước. Mẹ của ta ở đệ ngũ hỏa lò, thuộc về ta. Từ đó về sau ta bảo vệ người, ngươi không xứng. Tô Minh nói. Ầm một tiếng, liền biến mất ở bên trong mật thất này. Ba chữ cuối cùng kia như một thanh kiếm vô hình, hung hăng đâm vào trong cơ thể thân ảnh kia, khiến cho thân ảnh ấy run rẩy, cúi đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi. Máu tươi kia rơi xuống mặt đất, nhuộm ở bên trên trống lắc, cũng nhuộm một thanh kiếm gỗ màu tím chỉ dài bằng bàn tay ở bên cạnh. Thanh kiếm gỗ này đã được hắn tẩm bổ vô số năm qua, chuẩn bị đưa cho con trai hắn, là một đại biểu cho sự áy náy của hắn, lễ vật đại biểu cho việc hắn muốn đền bù. Nếu như Tô Minh có thể thấy, hắn sẽ nhận ra thanh kiếm gỗ này. Đây là thanh kiếm hắn tự mình điêu khắc khi còn bé đấy, trong lúc thưởng thức, hắn còn từng nói chuyện với một đứa bé tên Lôi Thần. hắn nói hắn sẽ tu mang, hắn sẽ phi thiên độn địa, hắn sẽ cầm thanh kiếm gỗ này đi xông sáo mang tộc. Máu tươi nhỏ xuống kiếm gỗ này, dung nhập vào vân gỗ bên trong. Thân ảnh ấy kinh ngạc nhìn kiếm gỗ, khổ sở nhắm nghiền hai mắt. Mặc dù là mật thất này là chỗ đạo thần bế quan, mặc dù nơi này phòng hộ cực kỳ khủng bố, có thể nói là một trong mấy chỗ mạnh mẽ nhất đạo thần chân giới. Dù ngốc mao hạt không có lực lượng trận pháp cấm chế vào đâu, có thể làm lực phòng vệ ở nơi đây suy yếu, nhưng cũng không đến mức như hiện tại, để cho Tô Minh rời đi không dừng lại chút nào. Có thể rời đi như thế này chính là do Tô Hiên Y không để cho trận pháp nơi đây cắn trả Tô Minh. Dường như Tô Minh vừa rời đi trong nháy mắt, hắn liền triệt tiêu toàn bộ trận pháp cấm chế nơi đây. Trong vô số năm qua, đây là lần đầu tiên trận pháp cấm chế tiêu tán, nhưng Tô Minh không biết điều này. Tô Minh rời khỏi mật thất bế quan. Hắn không biết rằng sau khi hắn rời đi, thân ảnh đưa lưng về phía hắn run rẩy vuốt ve trống lắc, trong lúc nhắm mắt, có nước mắt từ trên gương mặt nhỏ xuống. Cũng không biết rằng, bên trong thân thể run rẩy này lóe lên trận trận lực phong ấn. Kế hoạch khôi phục tộc Tố Minh Huy Hoàng quan trọng hay người nhà quan trọng? Có tiếng lẩm bẩm truyền ra từ trong miệng thân ảnh này, mang theo mỏi mệt vô tận. Tô Minh rời đi, không cần tu vi, cũng không cần thần thông, càng không hỏi chuyện. Bởi vì giờ phút này hắn là tóc đỏ điên cuồng, mang theo oán khí, mang theo một nguồn lửa giận không cách nào đè nén. Tô Minh đi ra khỏi này chỗ bế quan này, xuất hiện đứng ở trên tế đàn. Tàn đứng ở bên cạnh hắn, nơi xa là đạo lâm cùng đạo hóa, cũng chẳng biết trở về lúc nào, giờ phút này nhắm hai mắt, nhìn như đang ngồi nhưng trên thực tế thân thể cùng linh hồn đều bị bất động. Hai mắt mang theo tơ máu, Tô Minh nhìn tan một chút, không nói gì, cất bước đi xuống dưới tế đàn. Một luồng bạo ngược tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Hắn muốn phát tiết nhưng lại không tìm được đối tượng để phát tiết. Giờ khắc này, Tô Minh điên cuồng, không có chút lý trí nào, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể làm cho hắn bộc phát ra biển lửa ngập trời mà không suy nghĩ tới bất kỳ hậu quả gì. Tang nhìn Tô Minh rồi than nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm dự liệu được kết quả như thế, bởi vì hắn hiểu rõ Tô Minh. Hắn thở dài vung tay áo. Lập tức hư vô vặn vẹo, một luồng gió vô hình cuốn Tô Minh cùng đạo lâm và đạo hóa biến mất ở trong mảnh đất sắc phong này. Tiểu Lạp Tô đã trưởng thành. Tăng lắc đầu, mắt lộ ra vẻ cảm khái, đã không nhìn thấy vẻ hiền lành của Tô Minh nữa. Hắn nhìn thân ảnh Tô Minh đi xa, hồi lâu sau mới giơ chân lên, đạp ở trên trận pháp tế đàn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại chỗ bế quan của Tô Hiên Y. Sư phụ, hắn đi rồi. Tăng nhìn về thân ảnh phía trước giờ phút này vẫn còn đang khẽ run, thầm than một tiếng, cúi đầu. Tăng, khôi phục tộc Tố Minh Huy Hoàng quan trọng hay là người nhà quan trọng? Nếu là ngươi, ngươi lựa chọn như thế nào? Thân ảnh kia trầm mặc chốc lát, mang theo vẻ mỏi mệt, chậm rãi nói. Tăng cũng trầm mặc, một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia, nhẹ giọng nói. Ân của sư phụ, cả đời Tăng không quên. Mặc dù ta không phải là người tộc Tố Minh nhưng vì sư phụ, ta có thể phá vỡ đạo thần, có thể đi hoàn thành tất cả các yêu cầu của sư phụ, bởi vì ngươi là sư phụ của ta. Cũng giống như vì Tô Minh, ta cũng có thể giao ra tất cả, bởi vì hắn là Tiểu Lạp Tô ta nhìn lớn lên. Cả đời này của ta chỉ vì hai cha con các ngươi. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Hiên Y nhưng lại cũng gián tiếp trả lời. Tô Hiên Y nhắm hai mắt, trầm mặc. Rất lâu sau đó, thanh kiếm gỗ màu tím trước mặt hắn bỗng chợt lóe lên, bay thẳng về phía Tang. Mang thanh kiếm này cho hắn. Hắn có thể khống chế kiếm này sao? Tang chần chờ một chút, nhìn thanh kiếm gỗ màu tím có vẻ tầm thường trước mắt. Hắn vốn có thể có cuộc sống vui vẻ, không biết được tất cả, không hiểu rõ tất cả, vui vẻ cả đời. Mặc dù đều là giả dối nhưng hắn sẽ vui vẻ. Nhưng hắn lại lựa chọn một con đường khác, con đường này gian khổ khúc chiết. Ngày hôm nay ta có thể trợ giúp hắn nhưng cũng có cực hạn. Nếu hắn có thể khống chế thanh kiếm này thì có thể làm cho tương lai của hắn đi nhanh hơn, thậm chí đi ra khỏi tam hoang đại giới. Nếu như hắn không khống chế được, như vậy đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tô Hiên Y trầm mặc chốc lát rồi mở miệng nói khẽ. Tang trầm mặt, nhẹ gật đầu. Đạo Thần Tông, ở giữa hư vô chính nơi đại lục thượng giới. Ở phía trên hư vô này, bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nâng lên, đại lục Thanh Long làm trung tâm bốn khối đại lục. Trên bốn đại lục ở nơi này, toàn bộ đều là đại lượng tu sĩ, một hồi sắc phong thánh điển đã sẵn sàng. Trong ngàn vạn tu sĩ của Đạo Thần Tông, người có tư chất ngồi ở trên đại lục Thanh Long này chưa tới trăm vạn. Hôm nay, trăm vạn người này đứng ở đại lục Thanh Long mấy. Toàn bộ tu sĩ còn lại đều ở bên trong hư vô mảnh đất sắc phong. Bọn họ chưa có tư cách bước lên đại lục Thanh Long. Mà ở ba phía đại lục Thanh Long là ba đại lục Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Hôm nay ba thú ở đây gào thét, từ trời cao khổng lồ phía trên mỗi thú đều xuất hiện cái khe, tia chớp không ngừng khuếch trương từ trong đó. Ở mỗi một cái khe đều có 24 vị trưởng thượng cầm giữ ở chỗ này. Nhất là Nhật Nguyệt Tinh Tam Lão, đứng riêng ở một chỗ. Đầu tiên là cái khe phía trên đại lục Huyền Vũ. Từng thân ảnh gào thét mạnh mẽ đi ra từ trong khe. Người đi đầu kia đến từ đệ tứ chân giới, cũng chính là linh ngục chân giới lão giả. Lão giả này mặc áo lam, trong nháy mắt cất bước ra, Tử Long chân nhân bên cạnh chăm chú đi theo. Hoan nghênh đệ tứ chân giới. Tiếng nói đến từ cái khe phía trên đại lục Huyền Vũ. Có người trong 24 vị trưởng thượng lập tức mở miệng, nhất thời trăm vạn tu sĩ Đạo Thần Tông trên đại lục Thanh Long đồng loạt hướng về đại lục Huyền Vũ ông quyền vái một cái. Đệ tứ chân giới. Tiếng nói của trăm vạn người như lôi đình nổ vang. Trong lúc vang vọng, lão giả áo lam đến từ đệ tứ chân giới kia khẽ mỉm cười, cũng hướng 24 vị trưởng thượng ở cái khe bên cạnh ông quyền vái một cái. Tử Long chân nhân phía sau cùng với hơn ngàn tu sĩ đệ tứ chân giới cũng ông quyền vái một cái thật sâu. Chư vị đạo hữu không cần khách sáo. Để chúc mừng Đạo Thần Tông sắc phong điện hạ, lão phu đã chuẩn bị hạ lễ, muốn tặng cho mấy vị điện hạ Đạo Thần Tông. Lão giả áo lam mỉm cười, ánh mắt quét qua 24 vị trưởng thượng kia, cuối cùng nhìn về phía Nhật Tông lão giả trong Nhật Nguyệt Tinh Đạo Thần Tông. Đã lâu không gặp lão hữu. Phong thái Đàm huynh vẫn như cũ, ha ha, xin mời. Nhật Tông lão giả tươi cười, tay phải dẫn về phía đại lục Huyền Vũ. Lão giả áo lam khẽ mỉm cười gật đầu, mang theo Tử Long cùng hơn ngàn tu sĩ phía sau phủ xuống đại lục Huyền Vũ. Hai mắt Tử Long chân nhân chợt lóe lên, cẩn thận nhìn mắt mọi người trên đại lục Thanh Long. Dùng tu vi có thể thấy được tất cả, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng hai mắt ngưng tụ, nhìn về hư vô phía trên. Đúng lúc này, trong cái khe phía trên đại lục Bạch Hổ âm âm bộc phát ra một luồng hơi thở âm lãnh. Cùng lúc đó, từng chiếc kiếm cổ đồng xanh bỗng nhiên mang theo một luồng lớn lối cùng bá đạo gào thét đi ra từ trong cái khe kia. Ước chừng tầm mấy vạn thanh kiếm trong khoảng thời gian ngắn đã tràn ngập bốn phía. Cuối cùng, có một lão giả già nua, dường như ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được đi ra từ trong cái khe đó. Thần sắc nhị lão âm trầm, lúc đi ra cười lạnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua 24 vị trưởng thượng ở cái khe bên cạnh, nhìn Nguyệt lão bên trong Nhật Nguyệt Tinh. Nguyệt lão mỉm cười, ông quyền ra mắt. U Minh nhị lão hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, mang theo mấy vạn thanh cổ kiếm bằng đồng xanh đi thẳng tới đại lục Bạch Hổ. Sau khi phủ xuống trong nháy mắt, không người nào trong mấy vạn tu sĩ bên trên cổ kiếm kia bước xuống, toàn bộ đều ở trên cổ kiếm, thần sắc lộ ra ý tiêu sát bất thiện, duy chỉ có U Minh nhị lão cùng với Sinh Cảnh lão giả lúc trước trấn thủ tại thần nguyên yên lặng đi theo sau, bước vào đại lục Bạch Hổ. Hoan nghênh âm thánh chân giới. Từ trong 24 vị trưởng thượng, có người truyền ra tiếng uy áp. Sau khi lời này truyền ra, thần sắc trăm vạn tu sĩ đại lục Thanh Long lập tức lộ ra vẻ cổ quái, nhưng giống như trước cũng hướng đại lục Bạch Hổ ông quyền một xá. Lão phu không chịu nổi nữa. Đạo không ở đâu. Trong U Minh nhị lão, Minh lão kia lãnh đạm mở miệng. Tiếng nói mang theo hơi thở, nhưng hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên từ bên trong cái khe trên đại lục Chu Tước truyền ra một tiếng trống vang trời động đất. Lập tức, một minh long khổng xông ra khỏi cái khe, sau đó là ngàn con minh long đồng loạt bay ra. Ngồi trên người con minh long lớn nhất chính là Tam Hoàng Tử Minh Hoàng Chân Giới, bên cạnh hắn chính là Vũ Huyên. Hoan nghênh Minh Hoàng Chân Giới. Giờ phút này, toàn bộ tam đại chân đã đến, chỉ chờ điện hạ đạo thần tông phủ xuống. Ha ha, chúc mừng đạo thần tông sắc phong điện hạ. Bổn hoàng tử rất chờ mong điện hạ đạo thần tông có phong thái cỡ nào. Lần này tiến đến đại biểu cho phụ hoàng chúc mừng, cũng là vì muốn kết giao cùng mấy vị điện hạ đạo thần tông một phen. Tam hoàng tử anh tuấn đứng ở trên người minh long khổng lồ. Hắn không cần tản ra tu vi, chỉ với khí thế như vậy cũng đã là tuyệt luân rồi. Đây chính là minh hoàng chân giới có được minh long. Trong lúc 24 vị tông lão đạo thần tông kia mỉm cười thì ngàn đầu minh long này đang bay lượn ở bên trên địa lục chu tước. Vũ Huyên bị tam hoàng tử kéo tới bên cạnh, cùng tu sĩ minh hoàng chân giới phủ xuống đại lục chu tước. Khi bọn hắn đi ra, lập tức ngàn đầu minh long kia ngửa mặt lên trời gào rú, truyền ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Từng cặp mắt hung hãn lập lòe, nhìn chằm chằm vào bốn đại lục của đạo thần tông. Câm miệng. Tam hoàng tử nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra, dường như có 1000 bàn tay vô hình túm vào cổ họ ngàn con minh long này, không cho chúng nó gào rú. Cảnh này lập tức khiến cho tu sĩ đạo thần tông phải ghé mắt nhìn, nhưng dĩ nhiên cũng có không ít người nhận ra đây là tam hoàng tử minh hoàng chân giới ra vẻ. Những con minh long này không phải hung thú bình thường, có linh trí giống như người. Dĩ nhiên chúng sẽ không giống như hung thú không có linh trí, gào rú lung tung như vừa rồi. Điều này hiển nhiên là bị tam hoàng tử kia yêu cầu từ lúc trước để biểu hiện khí thế bản thân. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tam giới đến xem lễ đạo thần tông ta hôm nay sắc phong đại điển, chư vị. Giờ phút này, 72 vị tông lão trên bầu trời tản ra, vần quanh bốn phía, duy chỉ có Nhật Nguyệt Tinh tam lão ở phía xa kia mỉm cười. Người nói chính là Nguyệt lão. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng hừ lạnh khàn khàn chặn lại. Lão phu hỏi lần thứ hai, đạo không ở đâu? Ở bên trên đại lục Bạch Hổ. Mấy vạn cổ kiếm động xanh tràn ra ánh sáng sắc bén. Ở đại lục đằng kia chỉ có U Minh nhị lão cùng với lão giả sinh cảnh. Minh lão kia hừ lạnh, ngôn từ không chút khách khí. Lời nói của hắn như tiếng sét nổ vang oanh động tám phương. Lập tức khiến cho tất cả mọi người đến từ đệ tứ chân giới trên đại lục Huyền Vũ cùng những người đến từ Minh Hoàng chân giới trên đại lục Chu Tước kia đều nhao nhao nhìn lại. Toàn bộ bọn họ đều nghe được hai từ đạo không. Nguyên một đám thần sắc vẫn như thường, cũng có cổ quái, còn có một số người lại mỉm cười, thần sắc muốn xem náo nhiệt. Đạo không? Chính là kẻ đã hủy diệt phế tích thần nguyên, một lần hành động đã hủy diệt thế lực trấn thủ âm thánh chân giới sao? Bổn hoàng tử có nghe nói, hắn là một trong 10 điện hạ đạo thần tông. Tam hoàng tử minh hoàng chân giới mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ngôn từ nhìn như thường nhưng trên thực tế... Lời nói này chính là đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao tam hoàng tử cũng là kẻ vô cùng kiêu ngạo. Sau khi biết chuyện của Tô Minh liền vô cùng rung động, cảm thấy không thể tin được, đồng thời cũng có cảm giác ghen ghét ở trong lòng. Vũ Huyên ở bên cạnh vẫn chết lặng, thần sắc không biến hóa chút nào. Đạo không cũng tốt, là ai cũng được, đều không thể nhấc lên chút gợn sóng nào trong lòng cô. Chỗ đệ tứ chân giới... Lão giả áo lam vẫn mỉm cười, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Thần sắc Tử Long chân nhân ở bên cạnh hơi phức tạp, than nhẹ một tiếng. Thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới tại thần nguyên bị hủy diệt, đệ ngũ hỏa lò xuất hiện. Nếu hắn vẫn không rõ căn nguyên những manh mối này, còn không biết điện hạ đạo thần tông chính là người năm xưa, như vậy hắn liền không xứng với tu vi này, không xứng được người gọi là Tử Long chân nhân rồi. Từng cảnh tại đệ ngũ hỏa lô, từng cảnh ở đệ ngũ hải, những chuyện này khiến cho hắn cả đời khó quên, nhất là đạo không kia. Hắn đã làm cho sâu trong lòng Tử Long chân nhân có một tia tỉnh táo. Hôm nay là ngày đạo thần tông ta sắc phong đại điển. Minh lão, kính xin ngươi khắc chế một ít, đạo không ngươi muốn gặp sẽ sắp phủ xuống rồi. Nguyệt lão lạnh lùng nhìn thoáng qua U Minh nhị lão âm thánh chân giới, nhàn nhạt mở miệng. Minh lão âm thánh chân giới cười lạnh một tiếng nhưng không mở miệng. Lời hắn nói vừa rồi cũng chỉ là muốn ở trước mặt các chân giới khác, hiển lộ ra sự bá đạo của âm thánh chân giới, hiển lộ ra ý chí quyết không bỏ qua việc này. Hắn cũng muốn làm cho những chân giới có lẽ muốn can thiệp kia nghĩ cho cẩn thận. Sắc phong đại điển mở ra, cung nghênh ba đại điện hạ đạo thần tông hàng lâm đại điển. Tiếng nói của Nguyệt lão bình tĩnh, trong lúc vang vọng liền hất hai tay tay lên. Lập tức đất trời rầm rầm, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất. Đúng lúc đó, có ba đạo cầu vồng từ trên trời xanh phủ xuống. Ba đạo cầu vồng này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả các tu sĩ nơi đây, nhất là người âm thánh chân giới càng là mang theo sát cơ nhìn lại. Lão giả áo lam bình tĩnh. Hai mắt Tử Long chân nhân chăm chú nhìn ba đạo cầu vồng, lập tức tập trung vào cầu vồng màu tím ở giữa. Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới lạnh lùng nhìn lại. Ánh mắt Vũ Huyên ở bên cạnh nhìn về phía trước, trong mắt trống trơn, như không có hồn. Ầm một tiếng, sau khi ba đạo cầu vồng phủ xuống mang theo tia sáng chói mắt. Lập tức bên trên đại lục Thanh Long, ở bên trong hư vô phía dưới đồng thời truyền ra âm sóng cuồn cuộn. Bái kiến điện hạ. Tiếng hô này cuồn cuộn vượt qua sấm sét, vang vọng khắp nơi. Sau khi khuếch tán ra, 69 vị tông lão cũng đều ôm quyền, hướng về kia ba đạo cầu vồng phủ xuống, đồng thời cúi đầu. Ba ánh sáng tím, đỏ, cam lập tức phát ra chói mắt. Sau đó đột nhiên biến mất, lộ ra thân ảnh rõ ràng của ba người. Bên ngoài thân thể đạo hóa là chín đóa hoa sen vần quanh. Hắn hiển lộ ra tu vi kiếp dương, thần sắc vô cùng ngạo nghễ và kích động. 12 đóa hoa sen vòng qua vòng lại bên người đạo lâm, khuếch tán tu vi chưởng cảnh, lập tức đã thu hút được vô số ánh mắt của mọi người. Nhưng sự chăm chú như vậy cũng không duy trì được lâu, lập tức đã bị Tô Minh hoàn toàn cướp đi. Tóc dài màu đỏ, hai mắt mang theo tơ máu. Trong ánh mắt ẩn chứa điên cuồng, muốn hủy diệt chúng sinh. 18 đóa vốn là màu trắng nhưng hôm nay đã bị nhuộm, trở thành hoa sen máu màu đỏ. Hoa sen màu đỏ không ngừng vần quanh bên ngoài thân thể, từng vòng chớp động làm cho lòng người vô cùng kinh hãi. Đây chính là áp lực tâm tình Tô Minh đã ẩn tàng nay bộc phát ra, tràn đầy cảm giác hủy diệt, thậm chí còn mang theo tà ác mãnh liệt. Tô Minh tóc đỏ. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Từ người Tô Minh ầm ầm khuếch tán ra một luồng kiêu ngạo, bá đạo, khí thế coi trời bằng vung. Ý bá đạo này chính là một lời không hợp sẽ điên cuồng giết người. Cảm giác kiêu ngạo này chính là có thể điên cuồng hủy diệt một giới. Khí thế coi trời bằng vung này thể hiện hắn không cân nhắc tới bất kỳ hậu quả khủng bố nào. Phàm là người cùng đối mặt với Tô Minh. Trong nháy mắt, toàn bộ tâm thần đều chấn động. Ánh mắt Tô Minh như mũi tên nhọn tràn đầy hủy diệt xuyên thấu tâm thần. Nhất là tu sĩ đạo thần tông. Mặc dù lúc trước đã thấy được từng màn của Tô Minh nhưng chưa từng thấy qua bộ dạng tóc đỏ. Hôm nay sau khi thấy, tâm thần bọn họ không khỏi rung lên. Vũ Huyên vẫn chết lặng nhìn về phía trước, lúc Tô Minh xuất hiện, cô cũng không ngẩng đầu lên. Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều không thể khiến cô có nửa điểm gần sống. Bước chân vào đạo thần tông, mặc dù nơi này là đạo thần chân giới nhưng nơi này không phải là âm tử địa, không phải là mang tộc, không có đệ cửu phong cô quen thuộc, cũng không có hắn. Cho nên cô không ngẩng đầu. Cho tới tận khi cô nhận ra tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới ở phía trước đột nhiên im bặt, cô mới ngẩng đầu lên. Cô thấy được người kia giống như mặt trời ban trưa. Hai người bên người hắn trong hư vô dường như đã trở thành lá xanh tươi đẹp, khiến cho kẻ này hoàn toàn nổi bật. Vũ Huyên nhìn thấy Tô Minh. Cái nhìn này khiến thân hình Vũ Huyên rung lên mãnh liệt. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lập tức vẻ chết lặng trong đó biến mất, dường như hồn của cô trong tích tắc đã quay trở lại thân thể. Sự ảm đạm trong mắt liền biến mất, thay vào đó là một vẻ linh động cùng tiếng thở hổn hển. Cô không dám tin vào ánh mắt của mình. Thân thể của cô run rẩy, hai tay của cô nắm chặt góc áo. Giờ khắc này cô đã quên đi tất cả mọi thứ. Trong mắt của cô chỉ có một người, chỉ có Tô Minh. Thoạt nhìn cô thấy người này lạ lẫm, nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Vẻ quen thuộc này đã chôn sâu ở bên trong tâm hồn cô, là hình ảnh đẹp nhất mà cả đời cô không thể nào quên được. Cho dù bộ dạng Tô Minh thay đổi nhưng hồn hắn không đổi. Cho dù khí tức của hắn khác với năm đó nhưng ở trong lòng hắn, bởi vì đã đưa một nụ hôn của Vũ Huyên năm đó vào, cho nên ở bên trong hồn viên mãn kia ẩn chứa ý của Vũ Huyên. Bọn họ đã sớm dung hợp lại với nhau. Hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người nhưng không thể giấu giếm được Vũ Huyên. Vũ Huyên cắn môi dưới. Trên mặt của cô dần dần lộ ra nét tươi cười. Hơn nghìn năm qua, bất kể là ngủ say hay là thức tỉnh, nét tươi cười kia đều chưa từng xuất hiện. Nụ cười kia mang theo vẻ linh động, mang theo sự tinh quái, mang theo nỗi nhớ thật sâu, còn cả vẻ dịu dàng không cách nào hòa tan được. Dường như giờ khắc này, cô đã trở về từ cõi chết. Cô nở nụ cười kia thật đẹp, khiến cho người ta liếc mắt nhìn liền không cách nào quên được. Nụ cười của Vũ Huyên kia mang theo vẻ dí dỏm và đáng yêu. Ánh sáng phát ra từ đôi mắt như pháo hoa sáng chói trong đêm trăng mờ. Cô nhìn Tô Minh, cái nhìn kia cố chấp trong cả đám người này. Cũng bởi cõi U Minh dẫn dắt Tô Minh, giờ phút này tâm điên cuồng lại khiến cho hắn cúi đầu xuống. Ánh mắt hắn xuyên thấu ngàn con Minh Long, nhìn về phía đại lục Chu Tước, nhìn về phía Minh Hoàng chân giới, nhìn về phía sau lưng Tam Hoàng tử, nhìn thấy Vũ Huyên đang nhìn mình. Cái nhìn này, thân thể Tô Minh chấn động mạnh. Cho dù giờ phút này hắn lâm vào điên cuồng, dù là lòng của hắn tràn đầy hủy diệt, nhưng thân ảnh kia không thể phai mờ. Sự điên cuồng của hắn là khát máu hủy diệt chúng sinh, nhưng thân ảnh ấy, cho dù là trời xanh tan vỡ thì cũng đều không thể bị xóa đi. Biết vì sao ta được gọi là Vũ Huyên không? Huyên là một loại cây cỏ quên lo. Ta là nước mưa trong cây cỏ quên lo, đây là tên mẹ ta đặt cho ta đấy. Mẹ muốn ta cả đời quên mất ưu thương, cả đời đều được vui sướng. Mẹ ta gọi ta rồi, ta phải đi đoàn tụ cùng mẹ. Trước khi đi, ta muốn đưa cho ngươi một lễ vật. Một nụ hôn năm đó hóa thành cái nhìn ngày hôm nay. Cái nhìn này có thể phá vỡ tinh không, đem những mảnh vỡ tinh không này xếp thành gương mặt của cô.